Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, truy tích đồ. Lồi ưng móng vuốt, Hứa Dương chân mày cau lại. Châu sư tỷ tại sao nói như vậy? Châu Hành Vân cười nói. Người Bích Nhi sư tỷ, có một kiện bảo vật. Dựa vào món bảo vật này, chỉ cần xác định phạm vi, muốn tìm được băng lam ngọc hạt cũng không khó. Bảo vật gì? Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Càn Bích Nhi mặt đỏ lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối vuông vức ố vàng vải vóc, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận khối này vải vóc, triển khai vừa nhìn, nhưng thấy vải vóc phía bên phải viết ba chữ lớn: truy tích đồ. Tấm này truy tích đồ trên có một tờ khay tròn, khay tròn bên trong còn có một con lưu động hồng tuyến. Theo Hứa Dương nắm lấy truy tích đồ thủ thế, hồng tuyến sẽ có các loại hình thái biến hóa, vô cùng thần kỳ. Tấm này bảo đồ dùng như thế nào? Hứa Dương hỏi. Càn Bích Nhi nhẹ giọng tế khí địa nói rằng, ngươi hai tay nâng bảo đồ, trong lòng lặng yên muốn tìm kiếm đồ vật. Bảo đồ trên hồng tuyến sẽ vạch ra vật kia vị trí. Chỉ có điều, ngươi cùng vật kia nhất định phải cách xa nhau vạn dặm bên trong, bằng không liền vượt ra khỏi bảo đồ chỉ dẫn phạm vi. Thần kỳ như vậy, cùng ta phân hình định ảnh đồ mảnh vỡ, tựa hồ khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Không biết là vị nào đại năng chế ra loại bảo vật này. Hứa Dương trong lòng than thở, hai tay hắn nâng lên bảo đồ, hơi nhắm mắt lại. Băng lam ngọc hạt ngoại hình, Hứa Dương từ lâu nhớ kỹ trong lòng. Trong đầu của hắn bốc ra con này yêu thú dáng dấp. Sau đó mở hai mắt ra, nhìn về phía truy tích đồ. Không ra dự liệu, bảo đồ trên hồng tuyến không có một chút biến hóa nào. Càn Bích Nhi giải thích, điều này nói rõ, băng lam ngọc hạt khoảng cách Hồng Vân Thành vượt qua vạn dặm, vì lẽ đó bảo đồ không cách nào cảm ứng. Lời tuy như vậy, nhưng có cái này bảo đồ, muốn tìm kiếm băng lam ngọc hạt độ khó liền giảm mạnh a. Châu Hành Vân nhún vai nói rằng, có bảo đồ nơi tay, người chỉ cần cách mỗi vạn dặm lặng yên muốn một lần, là có thể phân tích rõ ra phương viên vạn dặm bên trong có hay không băng lam ngọc hạt tung tích. So với lung tung không có mục đích địa tìm tòi, muốn ung dung hơn nhiều. Châu sư tỷ nói đúng. Hứa Dương nói rằng, Càn sư tỷ, không biết có thể hay không đem truy tích đồ mượn cho sư đệ dùng một lát. Hứa Dương mặc dù có phân hình định ảnh đồ mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ này tìm tòi phạm vi rất nhỏ, hơn nữa mỗi đến một mới địa phương liền cần một quãng thời gian đến ghi chép chu vi núi sông địa lý, kém xa tít tắp truy tích đồ thuận tiện. Càn Bích Nhi đỏ mặt, người muốn dùng mượn đi dùng được rồi, không có quan hệ. Hứa Dương chỉ vào phía dưới to lớn lôi ưng xác chết, trò cười nói, tứ chảo lôi ưng móng vuốt, sư đệ đã gỡ xuống, tặng cho hai vị sư tỷ giao nhiệm vụ đi. Đây chính là 60 điểm công huân đây. Tiểu sư đệ, ngươi lại lớn như vậy mới. Châu Hành Vân cười híp mắt nói rằng, ngươi là mới đến, còn không biết ở đế tông điểm cống hiến tầm quan trọng, hối đoái bảo liệu, đan dược, huyền tinh đều cần công huân. Lấy Châu Hành Vân tư lịch, 60 điểm công huân còn không đặt ở trong mắt nàng. Nàng chỉ là hiếu kỳ, Hứa Dương rốt cuộc là thật sự phóng khoáng khí quyển, vẫn là hồ đồ vô tri, không biết được công huân tác dụng. Hứa Dương cười ha ha, ta tự nhiên biết, hơn nữa ở Cửu Cung Phong còn hướng về trúc trường lão thỉnh giáo quá, đi tìm 100 công huân. Này 60 điểm công huân vốn là Châu sư tỷ cùng Càn sư tỷ nhận nhiệm vụ, ta chỉ là thấy tình huống nguy cấp mới ra tay giúp đỡ. Nếu là cầm lôi ưng móng vuốt đi lĩnh công huân, đó chính là cướp giật hai vị sư tỷ nhiệm vụ. Ta tuy rằng bất tài, nhưng là sẽ không làm chuyện như vậy. Hì hì, tiểu sư đệ ngươi coi là thật khí quyển đây. Châu Hành Vân nói rằng, có điều, lôi ưng là ngươi giết, nói đến hai chúng ta sư tỷ đều dính ngươi quang. Nhiệm vụ này, ta sẽ không tham dự công huân phân phối. Bích Nhi cùng ngươi cùng chung đi. Càn Bích Nhi sắc mặt đỏ chót, liên tục xua tay, biện giải nói lần này nàng xuất lực ít nhất, không thể lĩnh công huân. Châu Hành Vân trừng mắt, tiểu Bích Nhi, ngươi lẽ nào đã quên? Phong Trường lão mệnh ngươi đang ở đây trong vòng một tháng, nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hiện tại thời gian đều qua hơn nửa tháng, tính cả đường về lúc hao tổn ở vực môn chuyện tống trên thời gian. Ngươi nơi nào vẫn tới kịp làm phiền, mau nhanh mang tới ưng chảo về tông môn bí cảnh. Càn Bích Nhi bất đắc dĩ, chỉ được từ Hứa Dương trong tay tiếp nhận lôi ưng bốn con lợi chảo. Tứ chảo lôi ưng sinh lý kết cấu đặc thù, ngoại trừ bụng hai con lớn móng ở ngoài, nó hai miếng cánh trên mọc ra gân bắp thịt, lại dọc theo người ra ngoài hai con lớn móng, làm cho cự sĩ đánh ra thời điểm, còn có lợi chảo đánh giết Hứa Dương vết thương trên người, hơn nửa liền đến bắt nguồn từ nơi này. Sư tỷ, ngươi làm sao không cùng tôi đồng thời trở lại? Càn Bích Nhi vừa muốn rời đi, nhìn thấy Châu Hành Vân không nhúc nhích thân ý tứ của, không khỏi kỳ quái. Bích Nhi, ngươi từ đây cưỡi vực môn, một người trở về đi thôi. Sư tỷ ta muốn cùng Hứa sư đệ một đạo, tìm kiếm băng lam ngọc hạt. Châu Hành Vân vỗ vỗ Càn Bích Nhi đầu nhỏ nói rằng. A, hai tiếng kinh dị, phân biệt xuất từ Hứa Dương cùng Càn Bích Nhi trong miệng. Hứa Dương nói rằng, sư tỷ, vậy thì không cần chứ. Sư đệ một người, độc lai độc vãng quen rồi. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân trừng mắt hạnh. Như vậy sao được, băng lam ngọc hạt là huyền vương đỉnh cao yêu thú. Ngoại trừ nắm giữ băng cực thần thông ở ngoài, còn ẩn chứa kỳ độc, so với tứ chảo lôi ưng còn muốn hung hiểm. Người đối phó tứ chảo lôi ưng, hay là trước giờ trò lừa bịp để nó nội tạng bị hao tổn, thực lực giảm mạnh, vừa mới chém giết, đụng tới băng lam ngọc hạt nhất định chơi xong. Ta phải vì ngươi lược trận, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hứa Dương vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta có đối phó nó nắm. Chấm ngoặc kép, hắn đem cái viên này chiếm được Lương Khâu Trường lão đỏ đậm ngọc bài, biểu diễn cho hai cái sư tỷ xem. Càn Bích Nhi nói rằng, Lương Khâu Trường lão xích ngọc phù, có thể diễn biến nàng một đạo pháp tắc hóa thân. Có điều Nam Cương cùng Trung Thổ thực sự quá xa. Dù cho Lương Khâu Trường lão huyền công cao thâm, ở thập vạn đại sơn hóa ra pháp tắc hóa thân, cũng chỉ có thể có huyền vương cấp thực lực. Huyền vương cấp thực lực cũng đủ rồi. Lương Khâu Trường lão hóa thân, thêm vào ta, tuyệt đối có thể thu thập băng lam ngọc hạt. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, vậy cũng không được. Coi như ta đây lần là trả lại ngươi cứu viện chi dạ. Châu Hành Vân nói rằng, làm sao, ngươi là không phải xem vốn sư tỷ bị tứ chảo lôi ưng lôi lưới nhốt lại, liền đã cho ta thực lực không đủ, không xứng với cùng ngươi đồng thời hành động. Không phải, tuyệt đối không phải, Hứa Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận. Sư tỷ mạnh mẽ phá trận, đánh bại tinh thần viện huyền vương trước, cái kia sư đệ khâm phục cực kỳ. Vậy thì bé ngoan nghe lời, đợi được sư tỷ cùng ngươi đồng thời bắt được băng lam ngọc hạt, chúng ta coi như thanh toán xong. Châu Hành Vân lôi lệ phong hành địa nói rằng, Bích Nhi, ngươi bây giờ liền đi Cực Xích Thành cưỡi vực môn trở về. Hứa sư đệ, chúng ta đi tìm băng lam ngọc hạt. Ở Châu Hành Vân hung hăng an bài xuống, Hứa Dương cùng Càn Bích Nhi đều chỉ có thể tiếp thu. Đưa mắt nhìn Càn Bích Nhi hóa thành lưu quang đi xa, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi rơi vào rồi Hồng Vân Thành bên trong. Được rồi, bây giờ vấn đề là, chúng ta nên hướng về phương hướng nào thăm dò? Châu Hành Vân hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.